Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 106, 106, 10 năm sau xuyên phá hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ lịch 1076 năm. Thiên sứ tinh vân, Minro tinh vực, Miro gia viên. Qua 10 năm phát triển, Kaisa lợi dụng từ thánh thành mượn đến tài nguyên đem nàng dưới chướng 6.000 dự bị thiên sứ bồi dưỡng hoàn thành phá vỡ gen gông xiềng. Đúng vậy, là 6.000 cái. Kaisa lúc đầu còn cho rằng sẽ có nữ hài không chịu được cái này nặng nề kế hoạch huấn luyện rồi từ bỏ giữa chừng. Cũng coi thường một người đối với nắm giữ vận mệnh khát khao cố gắng. Tất cả dự bị thiên sứ, cho dù huấn luyện đau khổ đến nỗi không còn sức lực để về nhà, muốn ăn uống cũng phải có người đút. Dù như vậy cũng chưa một ai từ bỏ. Ý chí của các nàng khiến khi xưa được coi là chăm chỉ đây Kaisa có chút xấu hổ. Nàng cùng Hạc Hy cái gì cần đều có. Huấn luyện mệt mỏi lại tìm Kara làm nũng. Để tìm cớ đi chơi. Kara thì lại quá cưng chiều. Đau lòng các nàng nên đáp ứng. Cũng may có Ngân đối với các nàng thường xuyên mắng mỏ. Canh chừng mới không trễ nãi việc huấn luyện. Đương nhiên, hắc lịch sử này Kaisa sẽ không nói ra. Tại các thiên sứ trong mắt, nàng vẫn là một bộ uy nghiêm. Không thể vượt qua được kiêu ngạo. Kaisa đem 6.000 thiên sứ tạo thành thiên nhận quân. Mỗi cái đều được thống nhất chung trang bị sắt ngân chiến giáp cùng sắt ngân trường kiếm. Sắt ngân là thiên sứ văn minh đứng đầu nhất tài liệu. Nó cũng xem như ám hợp kim một loại. Nhưng thiên về nhiều hơn truyền đạt năng lượng cùng bền bỉ. Ilias là thiên sứ thủ tịch khoa học gia cho nên đối với cái này kim loại phối phương rất hiểu rõ. Mà Ilias lại truyền cho Kara. Kara ghét bỏ không nhìn. Lại truyền cho Kaisa. Kaisa mặc dù cũng có chút ghét bỏ, nhưng khổ nỗi nàng nghèo, nên chỉ còn cách trọng dụng sắt ngân làm nàng quân đoàn chủ yếu tài liệu. Hơn nữa, cái này 6.000 thiên nhận quân là Kaisa nhóm đầu tiên tư quân. Cho nên đối với cái này nàng coi trọng cực kỳ. Thiên nhận thứ cấp gen động cơ trang bị mỗi người chắc chắn không thể thiếu. Nhưng mà không giống như Kara bên kia vừa lắp đặt động cơ liền có tốc độ 1 tấn. Minro thiên sứ phổ biến chỉ có 1 tấn tốc độ. Không phải Kaisa không muốn trang bị cao cấp hơn, mà là tài nguyên không đủ. Tóm gọn một chữ, nghèo. Gen động cơ tốc độ muốn tăng lên ngoài kỹ thuật phát triển ra. Còn có phương pháp khác, đó là dùng tài nguyên trồng chất lên. Tỷ như Kaisa thiên nhận mới sinh ra liền có tốc độ 4 tấn. Không phải do gen động cơ sau 20 năm kỹ thuật tiên tiến bao nhiêu, mà là Kara giàu. Kara đối với Kaisa yêu ái. Bằng không lấy nàng cấu hình, 1 tấn tốc độ đã xem như là ưu tú. Còn thiên nhận quân không có thần thể sơ giai thiên sứ. Có 1 tốc độ cũng là cao. Đương nhiên, Minro những cái lâu năm thiên sứ có quỹ riêng tồn tại tự sử dụng tài nguyên đến thăng cấp thì không tính. Tỷ như Lam Hoa, gen động cơ liền có tốc độ 1 tấn. Thiên nhận quân đoàn có 6.000 thiên sứ. Lần thứ nhất quản lý nhiều thiên sứ như vậy. Vừa mới bắt đầu Kaisa vẫn có chút bỡ ngỡ không quen. Nhưng trải qua vài trận chiến sau đó, nàng tựa như bật hack một dạng. Có thể nói là vô sự tự thông đem 6.000 thiên sứ chỉ huy quản lý rõ ràng. Tỉnh táo, nhạy bén, thấu hiểu lòng người, hiểu rõ địch ta, phỏng đoán tình hình, tất cả một cái thống lĩnh cần có nàng liền có. Giống như Kara bình luận, có người sinh ra để làm vương. Kaisa tuy rằng vẫn là non nớt vương, nhưng tại thiên sứ tinh vân càng ngày càng phức tạp tình hình. Tin tưởng vương này có thể rất nhanh liền trưởng thành. Vào mỗi cuối tuần, Kaisa đều sẽ tụ tập tất cả thiên nhận thiên sứ. Tiếp đó tập thể tham gia vào một cái thực tế ảo trò chơi. Không sai, đúng là trò chơi. Nhưng không phải là bình thường trò chơi. mà bao phủ đến cả thiên sứ tinh hệ loại kia. Xuyên phá hư không? Đây là cái này trò chơi tên. Trò chơi nội dung là hai hay nhiều văn minh sẽ tại vũ trụ giả lập tổ chức một cuộc chiến tranh vũ trụ. Có thể dùng tài nguyên làm tiền đặt cược. Văn minh thua cuộc bắt buộc phải đem tài nguyên đúng hạn giao nộp lên. Nhà phát hành sẽ trích ra 10. Làm thuế, rồi đem tài nguyên còn dư lại giao cho bên thắng. Mặc dù 10, hơi nhiều. Nhưng nghĩ đến có thể duy trì bao phủ cả tinh hà trò chơi chắc chắn rất tốn kém cho nên không ai phản đối gì. Hơn nữa, trò chơi này cực kỳ uy tín. Chưa từng có văn minh nào dám vi phạm quy tắc. Nếu có, nhà phát hành cũng không cần ra tay. Bởi vì sẽ có vô số văn minh thành viên rất vui lòng cùng chia cắt một cái văn minh thành quả. Kaisa biết đến trò chơi. Là Hạc Hy cho nàng một cái lời mời. Nàng còn từng hỏi nhà phát hành là ai. Nhưng Hạc Hy lại lặng im không nói. Không nói Kaisa cũng biết. Tại cái này thiên sứ tinh hà rảnh rỗi lại cực kỳ không đúng đắn chỉ có Kara mới làm được. Tỏ ra thần bí hẳn là Kara cảm thấy như vậy chơi rất vui thôi. Kaisa ban đầu chỉ mang theo tò mò tâm tư đi vào. Nhưng phát hiện chơi đùa cũng có thể kiếm được tài nguyên lúc. Nghèo như Kaisa có thể nói là sướng phát rồ rồi. Nhanh chóng gọi 6.000 thiên sứ cùng nhau lập đội tham dự vào. Hào hứng đem còn lại chút ít tài nguyên cầm đi đánh cược. Nhưng mà, thực tế rõ ràng cho Kaisa một cái tát. Nàng dù có thiên phú lãnh đạo thật, nhưng chiến tranh không phải là chuyện đùa. Một yếu tố nhỏ bất ngờ không thể khống chế cũng khiến chiến trận đảo ngược. Thế là, trận đầu tiên Kaisa bị đánh bại sập mặt, còn lại chút ít tài nguyên cũng bị thua mất. Kaisa lúc đó có thể nói là tinh thần sụp đổ. Không có tài nguyên cùng thua cuộc khiến nàng tạo thành song trọng đả kích. Nhưng nhờ có Hạc Hy, làm hòa các nữ nhân lâu dài an ủi, Kaisa mới khôi phục khi xưa đấu trí. Từ sau lần thất bại đầu tiên, thực tế bài học lại khiến Kaisa trở nên thành thục rất nhiều. Ngày hôm sau, Kaisa liền mang theo thiên nhận quân khởi hành ra ngoài vũ trụ tại Minro tinh vực bên trong đào quáng. Dành dụm tài nguyên, thề tại xuyên phá hư không bên trong báo thù. Lần thứ hai tham dự tác chiến, bởi vì lần thứ nhất một sai lầm nhỏ gây nên thất bại. Kaisa lần này có thể nói đi một bước, tính trước 10 bước, tất cả những chi tiết nhỏ nhất nàng đều không bỏ qua. Cũng may, vũ trụ giả lập bên trong mặc dù không thể cùng ngoại giới đồng bộ 100. Nhưng nàng thiên nhận gen động cơ cùng thiên thể máy tính vẫn có thể kết nối được. Lợi dụng khoa học kỹ thuật ưu thế, Kaisa lãnh đạo nàng dưới trướng thiên nhận quân tại xuyên phá hư không ngừng khai chiến. Mặc dù không được 100 trận 100 thắng nhưng vẫn có 80-100 thắng chiến tích. Tại cả thiên sứ tinh hà bên trong song ra cực lớn uy danh. Theo đó, thiên nhận quân đoàn cũng được rèn luyện rất nhiều. Hiện tại có thể nói là thân kinh bách chiến. Mỗi cái đều trở nên khí khái hào hùng. Khi đi đường đều ưỡn ngực, đầu khiêu ngạo ngẩng cao. Đem thiên sứ cá tính bộc lộ rất rõ ràng. Tài nguyên thắng lợi giành được, Kaisa ngoài giữ lại một phần, còn lại liền khen thưởng phân phối cho những thiên sứ lập được chiến công. Có người chiến công nhiều đến mức chỉ dùng mấy năm thành công góp đủ tài nguyên trang bị thần thể. Cái này kinh khủng thu vào làm Minro tước biết được sau đó có chút đỏ mắt. Hận không thể ngay lập tức xong pha vào chơi một lần. Hỏi Kaisa danh ngạch. Kaisa đẩy sang cho Hạc Hy. Minro đến hỏi Hạc Hy. Liền trả lời nàng hết rồi. Minro có thể nói là tức giận cắn răng. Ai cũng đùn đẩy nàng. Thế là nàng liền cùng Ngân liên lạc. Biểu thị nàng cũng muốn một cái danh ngạch. Đáng tiếc đối với chuyện này Ngân cũng mơ màng không nghe nói gì. Tìm Hạc Hy hỏi thăm lại bị cô nàng mơ hồ từ chối. Bảo là nàng danh ngạch ngẫu nhiên tại vũ trụ bên trong nhận được. Chỉ có 2 cái. Nàng một cái còn cái kia đưa cho Cai Sa. Hiểu được con gái làm sao bằng mẹ. Ngân đối với Hạc Hy lời nói rõ ràng không tin. Liền bắt đầu giận dỗi đòi hỏi. Nếu không cho nàng quyết không đi tư thái. Hạc Hy cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng thật sự không có. Nói ra Ngân lại không tin. Liền tùy ý Ngân quậy phá. Ngân bị Hạc Hy làm như không thấy lập tức tức giận. Hướng Hạc Hy chửi thề một tiếng. Rồi hung hăng trở về Thánh Tinh tìm Frida cùng quen kể khổ đi. Frida hai người vừa kế nhiệm Diana cùng Erin vị trí không lâu. Gặp phải cái này Thái Hậu đến ngồi chặn cửa ăn vạ. Đánh không được, đuổi không đi, không còn cách nào. Các nàng cũng còn cách giao cho Ngân một cái. Nhận được ước muốn sau đó. Ngân lập tức vui vẻ chào tạm biệt rồi tung tăng rời đi. Đem thành quả giao cho Minro. Còn biểu thị nàng cũng muốn tham dự vào. Minro tức đương nhiên không từ chối. Danh ngạch tồn tại để xem như thành lập thế lực điều kiện. Còn văn minh thành viên gia nhập bao nhiêu cũng được. Thế là Minro tức cùng Minro quân đoàn mang theo hùng tâm tráng trí tham gia vào xuyên phá hư không. Nhưng mà chiến tranh thành quả lại không như các nàng mong muốn. Không như Cai Sa có gen động cơ bật hack, Minro tước các nữ nhân chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm đến chiến tranh. Mặc dù các nàng người đông thế mạnh thật, nhưng tại Thiên Sứ Tinh Vân bên trong diễn ra vũ trụ chiến tranh số lần hầu như đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên tham gia nhiều lần chiến đấu, các nàng gặp phải thua nhiều hơn thắng. Thiên Sứ Tinh Hà bên trong các văn minh biểu thị. Cai Sa Hạc Hy hai tên thiên sứ bật hách kia bọn hắn đánh không lại. Nhưng đối với ngực to mà không có não như Minro, bọn họ chấp hết, gặp phải thua thiệt sau đó. Minro tập đoàn cũng không từ bỏ mà tiếp tục tham gia. Chẳng qua mục đích từ kiếm thêm thu nhập chuyển sang thành huấn luyện quân đội. Thế là nhờ một cái thần bí trò chơi, Minro gia viên binh lính ngày càng trở nên lớn mạnh. Tuy rằng hiện tại chưa thể trực tiếp đối đầu với Thiên Cung tập đoàn. Nhưng tin tưởng tương lai ngày đó không xa. Cách chương.